Vô thượng sát thần, chương 3070, đao kiếm song ma. Góc truyện audio.com.gt, chỉ thấy tầng thứ hai bình đài. Vẫn một mực đang uống trà Diệp Khuynh Thành. Đột nhiên để chén trà trong tay xuống. Chậm rãi đứng dậy, hắn áo bào trắng trắng hơn tuyết. Sợi tóc cuốn lên, mọi cử động cho người ta một loại xuất trần siêu phàm cảm giác. Hắn đứng ở đó. Liền tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ vô địch phong duệ chi khí. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Diệp Khuynh Thành, nhưng hắn nội tâm lại là hơi hơi ngưng trọng. Từ khi Diệp Khuynh Thành lấy được Diệp gia tiên tổ huyết mạch về sau, cả người hắn trở nên 10 điểm lạnh lùng. Đã từng hắn còn vì phụ thuộc Tu La Điện mà kích động. Nhưng bây giờ, lại vờ không đề cập tới Tu La Điện sự tình. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Diệp Khuynh Thành nội tâm cũng có một chút xoắn xuýt, đến cùng bây giờ Diệp gia có nên hay không phụ thuộc Tu La Điện. Bất kể như thế nào, lấy được Diệp gia tiên tổ truyền thừa Diệp Khuynh Thành không có phủ nhận cùng Tu La Điện ở giữa liên quan. Nhưng là đồng dạng thiếu phần kia tha thiết, liền tựa như lần trước, Tiêu Phàm giết đến tận Vạn La Đế Thành, nếu như Diệp Khuynh Thành tán thành thân phận mình mà nói. Hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, nhưng là từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Thành đều không có xuất thủ, chỉ là đang nơi xa lẳng lặng quan sát mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đứng ra, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, xem như Diệp Khuynh Thành còn bản thân năm đó cứu một phần của hắn nhân tình. Làm Diệp Khuynh Thành đứng dậy một sát na kia, Lục Kinh Thần đám người sắc mặt lại là hơi đổi. Diệp Khuynh Thành một trưởng có thể đánh bay Thiên Mạc Sách. Điểm này cũng đủ để chứng minh hắn thực lực. Hắn nếu xuất thủ, đơn đả độc đấu mà nói. Thật đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Ngươi tính là thứ gì? Cũng đúng lúc này, Lục Kinh Thần bên người một cái đại đế cảnh tu sĩ khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thành nói. Hỏng bét, Lục Kinh Thần nghe nói như thế. Trong lòng liền run lên bần bật. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu, một đạo lăng lệ quang mang từ trên người hắn bắn ra. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia mở miệng nói chuyện tu sĩ. Phốc suy một tiếng, người kia trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập trên không trung. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng túc sát chi khí. Ở đây tu sĩ thấy thế. Tất cả đều lạnh tới cực điểm, trong lòng bỗng nhiên rung rung, vẻn vẹn một ánh mắt, vậy mà liền đánh giết một cái đại đế cảnh, vậy hắn thực lực lại là biết bao đáng sợ, đại hoang đế vực người, ta tới giết. Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm. Bình thản phun ra một câu, lời này vừa nói ra, đại hoang đế vực người chỉ cảm thấy cổ phát lạnh. Một loại cảm giác tử vong trong nháy mắt tràn ngập ở tất cả mọi người trái tim. Thiên Tinh Tử cũng là sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm mắng không thôi. Vừa rồi mắng ngươi không phải Thiên Vân Đế vực người sao? Làm sao sẽ đối ta Đại Hoang Đế vực người xuất thủ? Người ở chỗ này đoán chừng cũng không mấy người minh bạch Diệp Khuynh Thành ý nghĩa. Ngược lại là Tiêu Phàm, lại là gật đầu cười. Cũng tốt, nghe được Tiêu Phàm ngữ khí, đám người càng là buồn bực, người khác giúp ngươi xuất thủ, ngươi không nên nói một cái tạ ơn chữ sao, nhưng Tiêu Phàm giọng nói kia, liền tựa như cùng một cái cấp dưới tại nói chuyện một dạng. Kết trận, Thiên Tinh Tử hét lớn một tiếng, khoảng 40 cái đại đế cảnh tu sĩ thế mà hướng về chân trời lao đi. Ở trên không kết thành một cái hơn 40 người siêu cấp đại trận. Lạnh lùng nhìn phía dưới Diệp Khuynh Thành, ứng phó Diệp Khuynh Thành, đơn đả độc đấu, hiển nhiên là không thể nào là Diệp Khuynh Thành đối thủ. Cũng chỉ có mượn nhờ trận pháp lực lượng, hô, Diệp Khuynh Thành ngược lại là không sợ hãi. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại trận, cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Người này thật đúng là thật là lớn tự tin, nếu như hắn từng bước giết. Đại trận này căn bản không làm gì được hắn a, theo ta thấy. Hắn đây hoàn toàn là cuồng vọng vô tri, dù cho hắn là thánh đế cảnh tu vi, ở khoảng 40 cái đại đế cảnh tổ hợp trận pháp công kích phía dưới cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm người bên cạnh, đều cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chỉ là không biết, mấy người kia có thể hay không trèo chống bao lâu. Đám người cũng không quá xem trọng Diệp Khuynh Thành, dù là lúc trước hắn một trưởng đẩy lui Thiên Mạc Sách. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị vây ở trận pháp bên trong. Nhưng mà, khi mọi người nghe được Diệp Khuynh Thành lời kế tiếp lúc, đám người càng là trợn mắt hốc mồm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Này kiếm trận hẳn là một cái thánh đế cảnh làm chủ trận người. Cái kia thánh đế cảnh đây. Diệp Khuynh Thành ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, cũng không có lập tức xuất thủ dục vọng. Cái gì, còn có một cái thánh đế cảnh? Đám người trợn tròn mắt, ai cũng có thể nghe ra Diệp Khuynh Thành trong giọng nói tự tin. Gia hỏa này, lại còn muốn theo thánh đế cảnh một trận chiến. Đoạn thời gian trước nghe thấy Diệp gia xuất hiện một cái kỳ tài. Thế mà không biết, người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đạo thân ảnh khôi ngô từ hư không bên trong đi ra. Đó là một cái ở trần nam tử, nhìn qua 40-50 tuổi bộ dáng, khí huyết dồi dào, còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lao nhanh. Quanh thân càng là lượn lờ vô số đao khí, kỳ diện như đao gọt, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, cổ đồng sắc da thịt, đứng ở đó liền cho người ta một cỗ áp lực thực lớn. Người này chẳng lẽ là Đao Ma Thiên Mạc Ly? Có người kinh hô mà ra. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam tử kia, thật có khả năng, truyền văn hắn thiên sinh đao thể, một thân đao pháp sâu không lường được, sớm tại 3.000 năm trước thì đến được bán bộ thánh đế cảnh. Bây giờ đoán chừng đã đột phá đến chân chính thánh đế cảnh. Đại hoang đế vực, xem ra là thực nghĩ đưa vô tận thần phủ vào chỗ chết a, chỉ một cái liền đến hai vị thánh đế cảnh cường giả. Trong đám người cũng nhấc lên sóng to gió lớn, làm Đao Ma Thiên Mạc Ly đến mà cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Một lần này, Đại Hoang Đế Vực là thật phía dưới rất lớn thủ bút. Đồng dạng, Đại Hoang Đế Vực cũng không hổ là man hoang cổ cương số 1 số 2 đế vực. Chỉ là đám người không ở hiểu là, Tiêu Phàm cùng Đại Hoang Đế Vực cũng không có cái gì sinh tử đại thù a. Vì sao Đại Hoang Đế Vực như thế không từ thủ đoạn đây? Kỳ thật, chính là Tiêu Phàm cũng nghĩ không thông, bất quá Thiên Tinh Tử nhiều lần muốn giết hắn, đã sớm là không chết không thôi mối thù. Đao Ma, Diệp Khuynh Thành nhíu mày, tựa như 10 điểm khó chịu cái tên này đồng dạng, hắn xòe bàn tay ra, một chuôi thanh đồng cổ kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay. Kiếm Ma, Diệp Khuynh Thành, kiếm ma, đối diện Thiên Mạc Ly hơi sững sờ, ngay sau đó càn rỡ cười ha hả, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói, có ý tứ, đợi chút nữa đem ngươi dầm nát, nhìn ngươi có tư cách gì xưng ma, thử ngâm, Diệp Khuynh Thành lời nói không nhiều, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tay cầm trường kiếm thế mà đánh về phía đối diện Thiên Mạc Ly. Như vậy không kịp chờ đợi đã chết rồi sao? Thiên Mạc Ly lạnh rên một tiếng, một chuôi trường đao màu đỏ ngòm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Không sợ hãi chút nào nghênh đón, kiếm ma, Tiêu Phàm nghe được Diệp Khuynh Thành tự báo tính danh lúc xưng hô. Không khỏi nhíu mày, trong lòng càng là buồn bực, đây thật là Diệp Khuynh Thành sao? Tiêu Phàm, ngươi cho rằng một mình hắn có thể cứu được ngươi sao? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành bị Đại Hoang Đế Vực Đao Ma Thiên Mạc Ly ngăn lại. Võ Vân Quân lần nữa càn rỡ lên, vừa dứt lời, đệ nhị bình đài phía trên lại truyền tới một thanh âm. Võ vực chủ, kiếm mộ có chút ngứa tay, ngươi cùng ta luận bàn một hai làm sao? Khách trương,